Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, cửa thành, một vị binh sĩ cầm lấy hoàng bảng dán ra. Dán hoàng bảng, liền mang ý nghĩa có đại sự phát sinh. Dân chúng chung quanh tất cả đều tụ tới. Quân gia, phía trên này viết là cái gì? Thật nhiều chữ nha, ta không biết chữ, có thể đọc cho ta không? Có phải lại phát sinh đại sự gì không? Vị binh sĩ kia dán xong hoàng bảng rồi. Sau đó đối mặt dân chúng hiếu kỳ, giống to, các hương thân, các ngươi đều nghe rõ cho ta. Đây là một kiện thiên đại hảo sự, bởi vì địa long trở mình, phát hiện rất nhiều khoáng sản, cho nên triều đình chiêu mộ 100.000 người tiến đến đào mỏ. Chỉ cần ngươi tuân theo chỉ huy, chịu mệt nhọc, như thế mỗi tháng đều có 300 văn tiền công thu nhập. Mặt khác, triều đình còn bao một ngày hai bữa ăn. Cơ hội khó được, mau tới báo danh. Cái tin này, nháy mắt tại hiện trường sôi trào. Cái gì? Triều đình bảo chúng ta đi đào mỏ. Mỗi tháng đều có 300 văn thu nhập. Thật nhiều tiền nha, ta làm 2 tháng đều kiếm không được nhiều tiền như vậy. Hơn nữa còn bao ăn. Một ngày có thể ăn 2 bữa cơm. Đây quả nhiên là thiên đại hảo sự nha. Ta muốn ghi danh, nhất thời. Lão bách tính kích động. Quân tình mãnh liệt, phải biết, dân chúng bình thường như bọn hắn nhọc nhằn khổ sở một tháng cũng chỉ kiếm lời 200 văn tiền. 300 văn đã coi như là tiền lương cao. Hơn nữa còn bao ăn. Một ngày hai bữa ăn. Đây là công việc tha thiết ước mơ biết bao nha. Quân gia, người nói là thật ư, đi đào mỏ thật có thể kiếm lời 300 văn một tháng. Hơn nữa còn bao ăn. Binh sĩ gõ lấy hoàng bảng. Cười nói. Đây là hoàng bảng, là bệ hạ đích thân ký phát. Làm sao là giả, người nói có đúng hay không? Chỉ cần ngươi chịu được khổ, nói không chắc còn có thể kiếm lời thêm một chút. Đúng đúng đúng, quân gia ngươi nói đúng. Mọi người mừng rỡ như điên. Quân gia, ta hiện tại liền báo danh. Ta trẻ tuổi, ta thể lực mạnh, làm việc nhiều. Chọn ta đi, ta đặc biệt có thể chịu được cực khổ. Mọi người nhộn nhịp tranh nhau báo danh, muốn bắt lại công việc này. Yên lặng, mọi người yên lặng, vẫn còn có chuyện tuyên bố. Binh sĩ lớn tiếng hô, lần này, triều đình ngoài chiêu mộ 100.000 người đi đào mỏ, còn chiêu mộ 200.000 người đi khai hoang làm ruộng. Người khai hoang làm ruộng, mỗi tháng đều có 200 văn thu nhập, mặt khác còn bao ăn bao ở, không mấy người động tâm. Dù sao mỗi tháng mới 200 văn thu nhập, còn phải ly biệt quê hương, cùng đào mỏ so ra kém xa. Lúc này, binh sĩ tiếp tục tuyên bố, lương thực khai hoang được, có thể phân cho các ngươi một nửa, là chi phí khích lệ. Cái gì, còn có thể thu được lương thực, 5/10, điều kiện tốt như vậy, làm cho người rất tâm động, mọi người lại một lần nữa kích động. Đối với bách tính tới nói, quan trọng nhất vẫn là lương thực đấy. Đã có lương thực, trong lòng mới không hoảng hốt. Mà khai hoang không chỉ có tiền công cầm, có cơm ăn, còn thu hoạch 5/10 lương thực. Quả thực chính là thiên đại chuyện tốt. Cho nên, rất nhiều người đều động tâm. Ta quyết định đi khai hoang. Ta muốn ghi danh, ta đặc biệt có thể làm ruộng. Quân gia, chọn ta đi, yên lặng yên lặng. Còn có một nội dung cuối cùng. Binh sĩ tiếp tục lớn tiếng tuyên bố. Chúng ta lần này còn có hoạt động trưng binh. Trưng binh 30 vạn. Tuổi tác từ 16 tuổi đến 30 tuổi. Chỉ cần ngươi tứ chi lành lặn, trên mình không bệnh tật, đều có thể tới báo danh. Quân lương của chúng ta đã tăng. Hiện tại là mỗi tháng 500 văn. Nếu có xông ra biểu hiện lập công, còn sẽ có càng nhiều ban thưởng. Tỷ như ruộng đồng vân vân. Công lao càng nhiều, cầm xuống cũng càng nhiều, không hạn mức cao nhất. Dân chúng lại một lần nữa kích động lên. Quân lương cao như vậy sao? Ta phù hợp điều kiện. Ta đi làm lính, rong ruổi xa trường, kiến công lập nghiệp. Đây mới là mộng tưởng của Nam Nhi đấy. Cùng ngày, tấm hoàng bảng này khiến Hạ Quốc náo đến long trời lở đất. Toàn bộ dân chúng Hạ Quốc thâu đêm khó ngủ, hết sức xúc động cùng hưng phấn. Có người suy nghĩ đi làm thợ mỏ, Có người suy nghĩ đi làm nông dân khai hoang. Có người suy nghĩ đi làm lính. Nhưng mà vô luận lựa chọn công việc nào, tất nhiên thu hoạch tràn đầy. Mà chuyện này đang dùng tốc độ khó mà tin nổi bắn tới quốc gia xung quanh. Mọi người đều kinh hãi. Tiểu hôn quân kia lại làm ra trò tìm chết gì? 10 vạn thợ mỏ khai thác, 20 vạn nông dân khai hoang, binh sĩ 30 vạn. Đưa ra lương đều là giá của kẻ có thâm niên. Một tháng tính xuống chỉ ít đều cần 20 vạn lượng bạc. Một năm yêu cầu 240 vạn lượng bạc. Hắn trả nổi dạng tiền công này ư? Hạ quốc một năm quốc khố thu nhập cũng mới hơn 200 vạn lượng. Hắn chơi như vậy, quốc khố không sụp đổ. Ta quan tâm hơn chính là, dĩ nhiên đều bao ăn. Hắn có nhiều lương thực như vậy ư, không cần suy nghĩ nhiều. Hôn quân này khẳng định lại làm loạn. Ngày nào không giày vò ngày đó không thoải mái. Ta liền xem hắn làm sao đưa hạ quốc vào chỗ chết. Rất nhiều người đều đang cười nhạo Lâm Bắc Phàm. Nhìn chuyện cười của hắn. Nhưng mà, dân chúng bình thường lại phi thường tâm động. Bởi vì, Lâm Bắc Phàm đưa ra tiền công là quá cao. So với công việc bình thường của bọn hắn đều cao hơn 3-4 phần 10. Hơn nữa còn bao ăn. Có thể tiết kiệm rất nhiều tiền tiền tài. Tiết kiệm tiền tài lại có thể xây nhà, lấy vợ. Thế là, rất nhiều dân chúng mang tâm tình chờ đợi tiến về Hạ Quốc. Cách chương.